Lòng kiên nhẫn có thể làm thay đổi cuộc đời bạn như thế nào? Trước khi bàn về lòng kiên nhẫn, chúng ta hãy cùng suy ngẫm những thông tin sau. Một số cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's cam kết phục vụ bữa trưa trong vòng có 90 giây. Nếu không thực hiện điều đó, họ sẽ không nhận tiền. Ở Mỹ ngày nay, mỗi lần khám bệnh, bình quân bệnh nhân chỉ được gặp bác sĩ có 8 phút. Các chính sách thường chỉ mất khoảng 8,2 giây để trả lời một câu hỏi, cho dù đó là một vấn đề khá phức tạp. Một loại tiệc tự chọn buffet được gọi là hãy ăn tất cả những gì bạn có thể ăn được, hiện đang rất phổ biến ở Tokyo. Điều đặc biệt là ở đây có cách tính tiền rất độc đáo, tính theo phút, nghĩa là bạn ăn càng nhanh thì giá càng rẻ. Các cửa tiệm chụp hình siêu tốc 1 giờ mọc lên ở hầu như khắp các nơi công cộng như công viên, đại sảnh khách sạn hay các khu vui chơi giải trí, để thuận tiện cho du khách có thể có những bức ảnh kỷ niệm ngay trước khi chuyến du ngoạn kết thúc. Giám đốc hãng máy tính xách tay của tập đoàn Hitachi khích lệ tinh thần và kết quả làm việc của nhân viên bằng khẩu hiệu: tốc độ là chúa trời, còn thời gian là quỷ sứ. Các chuyên gia thiết kế nhà cao tầng khám phá ra rằng số tầng được chọn để xây dựng thường tương đương với lượng thời gian mà người ta sẵn lòng chờ thang máy. 15 giây là khoảng thời gian thích hợp nhất. Nếu kéo dài đến 40 giây, người ta sẽ dễ phát cáu lên vì phải chờ quá lâu. Ngày nay, lúc nào chúng ta cũng tỏ ra vội vã và bận rộn. Chúng ta di chuyển, làm việc liên tục và nghĩ rằng mọi người xung quanh cũng giống như chúng ta. David Shank, nhà nghiên cứu quá trình phát triển của lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, nhận xét: giữa thời đại mà các thiết bị có tốc độ cao như điện thoại, modem, máy fax đang thống trị xã hội loài người, thì khái niệm về tốc độ dường như không còn hiện hữu nữa. Bây giờ chúng ta chỉ còn quan tâm đến mức độ chậm mà thôi. Còn nhà văn James Clerk thì cho rằng, thẳng thắn mà nói, tất cả chúng ta đang bị khốn khổ vì căn bệnh vội vã. Đó là một thuật ngữ mới của Meyer Feyerman, người đã đưa ra định nghĩa về tính cách loại A, dùng để phân loại tính cách con người. Theo đó, người có tính cách loại A là người rất hay ganh đua, thiếu kiên nhẫn, nóng tính, và lúc nào cũng cố làm được nhiều việc mà tốn ít thời gian nhất. Ngược lại, người có tính cách loại B là người điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, ít vội vã hơn và không dễ cáu gắt. Tôi biết tôi là người có tính cách loại A. Tôi cảm thấy khó chịu khi máy tính khởi động quá chậm. Mới đây, thậm chí tôi còn canh đồng hồ xem nó khởi động mất bao lâu. Và bạn biết không, nó khởi động đến 2 phút. Tôi thường bấm nút thang máy nhiều lần trong thời gian chờ đợi. Tôi cũng thường nhấn nút chuyển tiếp trên điện thoại để bỏ qua lời hướng dẫn trên hộp thư thoại. Và tôi muốn kể với các bạn cái cảm giác tệ hại mà tôi đã phải nhận lãnh vì sự thiếu kiên nhẫn của mình. Có lần tôi tạt qua tiệm photo gần nhà để photo tập tài liệu và đang đứng đợi tính tiền. Lúc ấy còn 2 người nữa mới đến lượt tôi. Anh chàng ở quầy thu ngân đang chật vật giải thích những chi tiết trên tờ hóa đơn cho một bà cụ. Trong đầu tôi lúc ấy xuất hiện một loạt những câu hỏi bực bội như thế này. Chờ đợi ư? Tại sao mình lại phải mất thời gian cho một việc cỏn con là thanh toán tiền photo? Tại sao họ không niêm yết giá photo để khách hàng có thể dễ dàng đối chiếu số tiền phải trả, để không phải mất nhiều thời gian nghe giải thích? Tại sao cửa hàng lại chỉ có một nhân viên thu ngân như thế? Từng phút trôi qua khiến tôi càng bực bội hơn. Tôi không thể cứ đứng mãi ở đây, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi không thể chịu được nữa và quyết định bước lên, chen ngang vào giữa cụ bà và anh chàng tính tiền. Phần photo của tôi mất bao nhiêu tiền? 10 xu, chàng trai trả lời. Thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Vội vã đặt một đồng đô la xuống và không đợi lấy tiền thối, tôi bước nhanh ra xe. Đó cũng là lúc tôi nhận ra những ánh mắt thiếu thiện cảm của những người xung quanh đang dõi theo. Tôi chợt nhận thấy mặt mình đang nóng ran lên vì xấu hổ về cách hành xử thiếu văn minh vừa rồi. Có một thuật ngữ khác dùng để chỉ căn bệnh vội vã, đó là thiếu kiên nhẫn. Và tôi khá tự tin khẳng định với các bạn, tôi không phải là người duy nhất chịu đau khổ vì căn bệnh này. Những cơn thịnh nộ trên đường phố, tranh cãi ở văn phòng, ly hôn, la mắng con cái, tất cả những thứ đó và rất nhiều vấn đề căng thẳng toàn cầu khác xảy ra ít nhiều cũng là do tính thiếu nhẫn nại. Hiện tại, bang California đang thực hiện một chiến dịch kêu gọi cộng đồng giảm tốc độ khi lái xe qua một số khu vực nhất định, nhằm vận động các tài xế giảm tốc độ từ 65 xuống 55 dặm một giờ khi lưu thông qua các khu vực đang xây dựng, vì đã có quá nhiều tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra và làm thiệt mạng rất nhiều công nhân. Theo con số khảo sát của chiến dịch, khoảng chênh lệch thời gian giữa việc chạy 65 và 55 dặm một giờ chỉ giúp ta đến sớm hơn 10 giây trên một dặm. Vậy có đáng không khi phải tạo nên những cái chết oan uổng chỉ vì ta muốn hiện diện ở nơi nào đó sớm hơn 10 giây một dặm? Phải thừa nhận thực tế là nếu cuộc sống xung quanh ta vận động và phát triển càng nhanh, chúng ta càng dễ bị cuốn theo dòng xoáy tốc độ của nó, và ta càng khó có điều kiện để rèn luyện tính kiên nhẫn. Trong cuộc sống thường nhật, chắc chắn có những lúc ta phải chịu đựng sự chậm trễ khách quan ngoài ý muốn, như phải xếp hàng chờ đợi đến lượt mình, bị kẹt hàng giờ liền trong dòng xe cộ đông đúc ồn ào đầy khói bụi, hay phải tuân theo hệ thống hướng dẫn tự động. Đó thực sự là những vấn đề cần được xã hội quan tâm cải thiện. Nhưng hãy suy nghĩ mà xem, chờ đợi như vậy đã là gì so với những thử thách khắc nghiệt khác của cuộc sống? Bệnh tật, mâu thuẫn trong các mối quan hệ, khủng hoảng trong công việc, các vấn đề phức tạp rắc rối trong đời sống tình cảm, gia đình. Không kiên nhẫn cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự gây khó khăn cho chính bản thân, chính cuộc sống của mình. Để có thể đạt được sự thanh thản thật sự trong tâm hồn, để có đủ sức mạnh và niềm tin đương đầu với mọi khó khăn thử thách, và quan trọng hơn hết là để nuôi dưỡng tình yêu và sự sáng suốt, ta nhất định phải rèn luyện tính kiên nhẫn. Thời gian của một đời người là hữu hạn và rất ngắn ngủi. Có thể hiểu được vì sao bạn, tôi và mọi người luôn muốn tăng tốc trong tất cả mọi việc. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng, một cuộc sống đúng nghĩa không có chỗ cho sự hấp tấp, bồn bột, vội vàng, cẩu thả. Không kiên nhẫn, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội hiểu được những giá trị, những bài học mà cuộc sống muốn truyền đạt. Chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là một đứa bé to xác, không trưởng thành, dễ bị kích động, hành động tùy tiện theo ý thích, bộc phát và nông nổi. Hãy khởi đầu sự kiên nhẫn với chính bản thân chúng ta, rồi với mọi người xung quanh và với tất cả tình huống khó khăn trong cuộc sống mà ta không may đối diện. Từ kinh nghiệm xuất bản hơn 200 quyển sách và viết 22 quyển khác, tôi đã nhận ra rằng tất cả chúng ta đều hơn một lần trong đời ước gì mình có thể kiên nhẫn hơn. Nếu được như vậy, thì cuộc sống của ta đã tốt đẹp hơn biết chừng nào. Tiếc là trước đây, khi tôi kể với mọi người về lĩnh vực mà tôi đang nghiên cứu, thì không ai khuyên tôi là bạn cần kiên nhẫn cả. Ngược lại, trước khi viết quyển sách này, tôi đã khuyên một số người bạn giữ lòng kiên nhẫn trong những vấn đề mà họ gặp phải. Và bạn biết đấy, mọi người sau khi thực hành theo những lời tâm huyết từ chính những trải nghiệm cuộc sống của tôi đều đã nhận được kết quả tích cực. Chúng tôi nghiệm ra một điều rằng, chính vì cuộc sống ngày càng vận động hối hả hơn mà lòng kiên nhẫn lại cần được trau dồi hơn bao giờ hết. Chỉ khi hiểu được điều đó thì chúng ta mới có những thay đổi và điều chỉnh cần thiết khiến cho cuộc sống ngày một thêm mãn nguyện. Từ trước đến nay, chúng ta thường không ý thức đầy đủ và không thực sự biết trân trọng những giá trị của lòng kiên nhẫn. Hầu như chưa bao giờ chúng ta xem kiên nhẫn là đức tính thiết yếu của một con người chân chính. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể thay đổi điều đó. Với một quan điểm đúng đắn và một chút rèn luyện, chúng ta có thể học cách khai thác sức mạnh của sự kiên trì để sống vững vàng trong cuộc đời nhiều thử thách này. Nếu tôi, một phụ nữ trung niên, một người luôn bận rộn, một người có tính cách loại A, có thể tập được tính kiên nhẫn, thì bạn nhất định cũng sẽ làm được. Chỉ cần bạn biết kết hợp hài hòa ba yếu tố, động lực là những điều thúc đẩy bạn làm, nhận thức, nhấn mạnh đến cảm nhận bên trong của chúng ta, và trau dồi là thực hành. Chúng ta hoàn toàn có thể kiên nhẫn, bởi vì kiên nhẫn là một phẩm chất tự nhiên của con người. Và tôi chắc chắn với các bạn rằng phẩm chất ấy sẽ được củng cố thêm nếu chúng ta không ngừng rèn luyện. Chẳng phải bản thân mỗi chúng ta đều đã rất giỏi kiên nhẫn rồi đó sao? Hãy thử nghĩ xem, làm sao mà chúng ta có thể học xong các cấp lớp, kiếm được việc làm hay là chinh phục trái tim một người nếu không có lòng kiên nhẫn? Nhưng vấn đề là không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ tới những giải pháp tích cực giúp ta rèn thêm tính kiên nhẫn. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết những nguyên nhân làm ta mất kiên nhẫn, hay là biết chúng ta nên làm gì khi ngày càng trở nên nóng tính, vội vàng. Điều quan trọng nhất là bạn cần nhận thức rõ kiên nhẫn không phải là đức trời cho. Đừng bao giờ có suy nghĩ kiểu như sở dĩ người khác kiên nhẫn được như vậy là vì bản chất họ đã là người kiên nhẫn. Còn bạn, bạn không may mắn khi sinh ra đã là người nóng tính, vội vã và không thể chịu được sự chậm chạp. Kiên nhẫn là một đức tính mà bạn phải trải qua quá trình rèn luyện thực sự mới có được. Hãy hình dung kiên nhẫn cũng giống như cơ bắp trong cơ thể con người vậy. Tất cả chúng ta ai cũng có nó, nhưng một số người có cơ bắp mạnh khỏe, săn chắc hơn, đơn giản là vì họ năng tập luyện. Kiên nhẫn cũng tương tự như vậy. Chúng ta đều có thể rèn luyện để có được nó, hoặc là rèn luyện để được kiên nhẫn hơn nữa. Đó chính là toàn bộ thông điệp mà cuốn sách này muốn chuyển đến quý vị thính giả. Cuốn Sức mạnh của lòng kiên nhẫn mà bạn đang nghe nói về tầm quan trọng của lòng kiên nhẫn và những lợi ích vô giá mà nó có thể mang lại cho chúng ta, nhấn mạnh đến vấn đề tại sao trong nhịp sống hiện đại ngày nay, kiên nhẫn lại trở thành yếu tố đáng được lưu tâm và làm thế nào để có thể kiên nhẫn hơn. Xuất phát từ nguyện vọng tự nghiên cứu để tìm ra cách sống một cuộc đời hạnh phúc và đầy ý nghĩa, và dựa trên quan điểm thực tế để phân tích, đánh giá, tôi muốn chia sẻ những đúc kết về lòng kiên nhẫn với tất cả các bạn thông qua câu chuyện của chính bản thân mình và những bài học kinh nghiệm của những người nổi tiếng và thành đạt trên toàn thế giới. Đối với tôi, đây là công cuộc tìm kiếm và nghiên cứu cả đời. Nhưng quá trình nghiên cứu về lòng kiên nhẫn chỉ bắt đầu được định hình cách đây khoảng 10 năm khi tôi đang là thành viên của ban biên tập nhà xuất bản Konari. Cùng với một vài người bạn xuất bản một quyển sách nhỏ có tên là Random Acts of Kindness. Tác phẩm chuyển tải một ý tưởng nghe qua có vẻ khá đơn giản là hãy làm những việc tốt nho nhỏ cho những người lạ. Nhưng khi tôi bắt đầu nhận được những phản hồi tích cực của lời kêu gọi đó, tôi hiểu rằng mình đã chạm đến một vấn đề cốt lõi. Tôi nhận được rất nhiều thư từ khắp nơi gửi về, chia sẻ về niềm vui sướng mà họ có được khi trao hay nhận những hành động dễ thương đó. Có một lá thư mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó là thư của một học sinh trung học. Cậu ta nói rằng cậu đã quyết định bỏ ý định tự tử đang nung nấu ngay sau khi đọc được quyển sách của chúng tôi và nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đáng sống. Bị cuốn hút bởi sức mạnh thần kỳ của lòng tốt trong việc tạo dựng hạnh phúc và hấp dẫn bởi ý nghĩa cao đẹp được đem lại niềm vui cho người khác, tôi đã tiến hành một loạt bài viết về chủ đề này. Đồng thời, tôi cũng tự cố gắng để cải thiện bản thân mình. Tôi đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh, thậm chí với cả những người không quen biết. Và bạn biết không, thật kỳ diệu, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau đó tôi tự hỏi, nếu như lòng tốt có thể mang lại những hiệu quả tích cực như vậy, thì liệu những đức tính khác có thể mang tới những kết quả tương tự hay không? Thế là tôi tiếp tục chuyển sang nghiên cứu về lòng biết ơn. Và cũng thật kỳ diệu, tôi nhận ra rằng nếu càng hài lòng với những gì mình đang có thì càng cảm thấy hạnh phúc, càng được tận hưởng sự bình an, thuần khiết trong tâm hồn. Và nhờ đó, ta cảm thấy ít sợ hãi hơn. Thế là tôi lại cầm bút viết về kinh nghiệm sống của mình, hoàn thành quyển Tri Ân Cuộc Sống. Và dường như tác phẩm này cũng đã đánh đúng vào những cung bậc tình cảm sâu lắng nhất của con người. Một lần nữa, tôi lại nhận được rất nhiều thư tâm tình, chia sẻ của bạn đọc về sức mạnh của lòng biết ơn. Những nghiên cứu về lòng biết ơn đã dẫn tôi đến việc tìm hiểu về lòng khoan dung được gửi gắm trong tác phẩm The Giving Heart, và sau đó rất tự nhiên đã hướng tôi tìm đến lòng kiên nhẫn. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa thích thú khi nhận ra rằng càng rèn luyện tính kiên nhẫn, chúng ta sẽ càng cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn, cho dù sự việc không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo những gì ta mong muốn. Thật vậy, càng đi sâu nghiên cứu và rèn luyện tính kiên nhẫn, tôi càng nhận thấy vấn đề cốt lõi ở đây chính là chúng ta có cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình hay không. Lòng kiên nhẫn mang lại cho chúng ta khả năng kiểm soát, sự tự chủ, tinh thần tỉnh táo và sự khôn ngoan, để từ đó giúp ta có thể sáng suốt, nhìn ra nhiều giải pháp tốt hơn hiện trạng. Hơn nữa, lòng kiên nhẫn còn giúp chúng ta trở nên đáng yêu hơn, thân thiện hơn trong mắt người khác. dễ thích nghi hơn với mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời và tăng cường khả năng đạt được những điều mà mình mong muốn. Nếu kiên nhẫn, bạn sẽ ngày càng trưởng thành và khôn ngoan hơn, từ đó tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, những công việc có chất lượng cao và quan trọng hơn hết là sự bình yên trong tâm hồn. Hãy tạo nên điều kỳ diệu bằng cách kết hợp ba đặc trưng cốt lõi của lý trí và tình cảm, đó là lòng kiên trì, sự điềm tĩnh và tinh thần sẵn sàng chấp nhận.